Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Nguy hiểm ước định bắt đầu. Bù Càng, Dressrosa, Vương Cao Địa, Don Trung tướng. Đây là Dressrosa mấy năm gần đây tài vụ biểu bảng báo cáo. Mời ngài xem qua, rộng lớn bàn hội nghị. Diện tích có tới hơn 30 bình phương. Don cùng Doflamingo phân biệt ngồi ở bàn hội nghị hai cái phương hướng, trung gian cách xa nhau mười mấy mét. Phương khối quân cán bộ Diamante nâng một phần tư liệu giao cho John trước mặt, làm nguy hiểm ước định hạng thứ nhất xét duyệt. Nguy hiểm ước định, mặc dù là hoàn cảnh lớn dưới sinh ra dị dạng chính sách, nhưng chính phủ thế giới vì duy trì thống trị mục đích sẽ không thay đổi. Coi như muốn tẩy trắng, bất kỳ có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp đồ vật đều không cho phép tồn tại. Bởi vậy có cố định xét duyệt quy trình, toàn bộ thông qua nghiệm thu hợp lệ mới có thể nói triệt để tẩy trắng hạng thứ nhất. Tài vụ biểu bảng báo cáo mặc kệ là giả tạo vẫn là hàng thật đúng giá, đều không được vượt qua chính phủ cho phép phạm trù. Đây là một cái quy tắc ngầm, không có sáng tỏ chỉ tiêu. Cụ thể coi tình huống mà định, dù sao một cái nông canh cá maki cằn cỗi gia nhập liên minh quốc gia, nếu như sở hữu số lượng cực lớn đến khiến người ta khiếp sợ tài chính, ngũ lão tinh có thể ngủ không vững vàng làm gia nhập liên minh quốc gia. Thêm ra đến ngươi không nộp thiên thượng kim là đang suy nghĩ gì? Chuẩn bị mưu phản sao? Đương nhiên, Dressrosa chân chính tài phú nhất định sẽ vượt qua quy tắc ngầm hạn mức tối đa. Lúc này liền cần đệ nhị hạng xét duyệt trình tự ra trận đệ nhị hạng. Bù nộp tiền phạt nguy hiểm ước định là chuyên vì có ảnh hưởng lực hải tặc tẩy trắng lập ra chính sách, giống nhau Puchi hải tặc quân liên hiệp chuẩn bị hậu chiêu. Không trả giá một điểm đánh đổi, dựa vào cái gì đưa ngươi tẩy trắng? Nếu như tài vụ biểu bảng báo cáo lên mức cùng quy tắc ngầm cách biệt trọng đại, mặc kệ là nhiều vẫn là thiếu, trung gian sai biệt nhất định phải bù đắp. Cụ thể con số đến xem biển tặc quốc vương thành ý. Đồng thời nếu như quốc nội có treo giải thưởng phạm, nếu như muốn bọn họ tẩy trắng, như vậy toàn viên tiền thưởng nhất định phải một lần nộp hết. Doflamingo tuổi còn trẻ coi như lên Thất Vũ Hải là nắm giữ hợp pháp cướp bóc quyền hải tặc, vì lẽ đó hắn dưới cờ John Quixote gia tộc bị treo giải thưởng người không nhiều. Thêm vào chính hắn vốn có treo giải thưởng cũng không vượt qua 10 cái ức, 10 cái ức khẳng định không cách nào khiến John thỏa mãn, không đủ để Dressrosa thương gân động xương. Trở lại hắn cũng giao không được kém, Doflamingo cũng rõ ràng điểm ấy. Tốt xấu cũng là thiên long nhân, vì lẽ đó ở phạt tiền lên hắn biểu hiện ra đầy đủ thành ý, trung tướng. Tổng cộng là 63 ức 70 triệu belly. Toko hạch toán qua đi đối với John nhỏ giọng nói rằng, nguyên soái ý tứ là 50 ức belly. Đầy đủ, ta biết rồi. John lấy ra bút máy. Ở đại biểu hải quân ở từ lâu chuẩn bị kỹ càng tiếp thu phạt tiền biên lai thăm tốt chữ mà hậu bị phần do Diamante giao cho Doflamingo, phất. John trung tướng tốt thoải mái, liền không sợ ta ký tên không giao tiền sao? Bỗng nhiên, Doflamingo đăm chiêu nói rằng, nếu như John Quixote gia tộc cùng với ngươi sự tự do của chính mình liền giá trị 64 ức, ngươi có thể thử một chút, hả? Không phải 63 ức 70 triệu sao? Ôm phần này đại biểu sỉ nhục văn kiện, Diamante trái tim đều đang chảy máu. Đây là bọn hắn mấy năm qua thật vất vả tích góp tài phú, bây giờ bởi vì hải quân một câu nói liền muốn hết thảy nộp lên mà nghe được John điểm số. Diamante cái thứ nhất nhịn không được mở miệng chất vấn, bảy con số này mang theo huyền học, ta không thích, vì lẽ đó sửa lại. John bình tĩnh nhìn hắn, nghiêng đầu, mắt lé, làm sao, có ý kiến? Mở ra văn kiện, nhìn bị bôi lên sau ở lại kim ngạch một cột đỏ, 6. 400.000000 Diamante phía sau sắt thép hóa thành áo choàng không gió mà bay. Xoắn thành trường thương, nhắm ngay John, hỗn đản. Ngươi làm sao dám, làm can, Toko trợn mắt nhìn nhau, rút ra bội kiếm, lạnh lẽo sát cơ trùng kích Diamante. Dường như một con nuốt sống người ta dã thú, mặc dù biết đây là duy trì hòa bình phương pháp tốt nhất. Nhưng, nguy hiểm ước định, loại này dị dạng chế độ mỗi giờ mỗi khắc không lại khiêu chiến Toko. Chính nghĩa, tam quan hải quân đúng là chính nghĩa sao? Càng là quyền cao chức trọng, càng sẽ sản sinh loại nghi vấn này. Hải quân hàng năm mới xuất hiện bại hoại cùng kẻ phản bội. Ai dám nói bọn họ khi còn trẻ không phải lòng dạ người chính nghĩa? Đều là ở phát hiện chân tướng sau, lựa chọn tự giận mình thôi. Toko là may mắn, có John, cái này không phải thiện không phải ác sẽ không chần chờ quan trên áp chế hắn. Để hắn có một con đường đi tới đen, lựa chọn Diamante dám đối với John triển lộ sát cơ. Mặc kệ là vì duy trì trong lòng mình sắp phá nát chính nghĩa vẫn là làm sĩ quan phụ tá chức trách, Diamante nhất định phải chết. Kisuragi lưu sát nhân kiếm tam nhật nguyệt chi vũ. Vù, tiếng kiếm reo lên, hàn nguyệt lần đầu xuất hiện. Không có cho Diamante bất kỳ hối hận chỗ trống. Ở Toko dứt tiếng một sát na kia, một đạo khí thế rộng rãi kiếm khí phun ra mà ra, đáng ghét. Diamante không nghĩ tới Toko là gan lớn như vậy, dĩ nhiên ở trường hợp này tùy ý ra tay, vừa ra tay chính là muốn tính mạng người sát chiêu. Không kịp nghĩ nhiều, hắn trở tay rút ra bên hông Tây Dương kiếm, từ đỉnh đầu xẹt qua, nặng bổ xuống, bán nguyệt tống táng. Xèo, xèo, một cái hướng lên trên chém dọc, một cái hướng phía dưới nặng phách, hai đạo ngoại hình tương tự trăng khuyết kiếm khí ở chính giữa điểm giới hạn va chạm. Sau đó ầm ầm nổ tung, ầm, lít nhà lít nhít phá nát kiếm khí tứ tán bay vụt. Xung quanh hầu hạ John Quixot thành viên gia tộc trên mặt đều tràn đầy kinh hoàng. Thế giới này, cường giả chiến đấu dư âm thực sự khó có thể tưởng tượng. Người bình thường căn bản không thể tránh khỏi có điều cùng John Quixot gia tộc ngược lại. John phía sau màu trắng quân trang nhóm từng cái mặt không biến sắc. Nhìn thẳng cái kia dễ dàng xuyên thủng sàn nhà kiếm khí, không sợ hãi chút nào cùng chạy trối chết John Quixot gia tộc binh sĩ một đôi chiếu. Hai bên lập tức phân cao thấp. Không nghĩ tới ngươi cũng đã như thế mạnh. Quả nhiên chiến đấu mới phải tốt nhất chất dẫn cháy tề, John từ tốn nói. Cái trán hiện lên lôi thần ấn. Một luồng điện lưu bỗng dưng sản sinh, hình thành màu xanh lam màn che. Che ở binh sĩ trước mặt, kiếm khí mảnh vỡ đánh vào màn che lên. Dường như khối băng gặp phải than lửa, trong nháy mắt tiêu tan không thấy hình bóng, lại là năng lực này. Đồ Flamingo tâm thần kịch chấn, nhìn kỹ John cái trán cái kia viên màu xanh lam phù ấn. Nắm chặt nắm đấm, hắn không nghĩ ra, tại sao liền thức tỉnh cấp độ đều không đụng vào John sẽ ủng có đáng sợ như thế sức khống chế. Hệ lô ra sức mạnh càng mạnh, khống chế độ khó càng cao, này bản hẳn là một chuyện rất bình thường. Mãi đến tận sau khi thức tỉnh mới sẽ từng bước ổn định lại, có thể John vi phạm lẽ thường. Rõ ràng chỉ là một cái đời mới trái cây năng lực giả. Nhưng đem hắn tự cho là ngạo thức tỉnh đánh tan loại kia đơn thuần lực cùng tốc phối hợp mạnh mẽ. Như vậy sức khống chế, quả thực so với sau khi thức tỉnh hệ lô ra còn đáng sợ hơn. Vèo, vèo, vèo, bỗng nhiên. Từng cây dây nhỏ lan tràn mà ra, đem kiếm khí dư âm đánh nát. Đô Flamingo lòng bàn tay dò ra một luồng dây thừng, che ở Toko cùng Diamante trung gian loảng xoảng. Hai cái kiếm chém vào ở phía trên, bắn tóe ra sáng sủa ánh lửa, dừng tay. John trung tướng, hải quân chính là như thế đối xử gia nhập liên minh quốc gia sao? Các ngươi thành ý đây. Đồ Flamingo quay đầu trợn mắt nhìn, hắn biết John là cố ý. Bằng không Toko căn bản không có cơ hội xuất thủ đối với này. John hướng Toko nháy mắt ra dấu. Người sau hít sâu một cái. Thu kiếm vào vỏ, thành ý của chúng ta vẫn rất đủ. Chỉ là hy vọng thuộc hạ của ngươi có thể mau chóng rõ ràng. Kể từ hôm nay, các ngươi không còn là hợp pháp hải tặc, mà là một cái bình thường gia nhập liên minh quốc gia. Làm gia nhập liên minh quốc gia chủ động khiêu khích hải quân. Ngươi nên rõ ràng hậu quả là cái gì, hợp pháp hải tặc thất vũ hải khiêu khích hải quân. Khiếp sợ thất vũ hải chế độ ở biển rộng sức ảnh hưởng. Hải quân sẽ kiêng kỵ, sẽ nhường nhịn nhưng gia nhập liên minh quốc gia khiêu khích hải quân. Liền không ai giúp đạt được bọn họ nhẹ thì bỏ tù vấn tội. Nặng thì đồ ma lệnh hầu hạ làm chính phủ thế giới chó giữ cửa. Ngũ lão tinh không cho phép bất luận người nào khiêu khích hải quân. Trừ bọn họ ra chính mình đặc biệt là lần này tới đây vẫn là John. Cái này động lên tay đến trắng trợn không kiêng dè ra hỏa. Trên người cõng lấy không biết bao nhiêu đại nhân vật ý nguyện hắn coi như tìm cớ diệt Dressrosa. Tin tưởng ngũ lão tinh sẽ không đối với hắn có chút ý kiến, ta đương nhiên rõ ràng. Đồ Flamingo chừng Diamante một chút, người sau đầy mặt xấu hổ, biết bởi vì chính mình kích động một câu nói, cho Đồ Flamingo mang đi tới bao nhiêu phiền phức, tiếp tục đi. Rất tốt. Như vậy đón lấy là hạng thứ ba xét duyệt, vuốt ngón tay bút máy. John nhếch môi, cười nói, uy hiếp giám định, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.